Chương 622, Cấm kỵ chi địa. Tại chưa kịp thị đánh lui gùn tỉn quân đoàn, trợ giúp rèn nhỉ tiểu thư cùng giỏi tiểu thư bảo vệ thành thị kho lúa về sau, Lạc Ninh tại mọi người cảm tạ bên trong lưu tại cái thành phố kia 4 ngày thời gian mới tiếp tục hướng về Phỏ Chỉ City tiến lên. Lạc Ninh, bộ kẻ mần đồng hồ hướng dẫn đỗng nhiên không cách nào tiếp tục sử dụng sao, bộ kẻ mần đồng hồ cũng vô pháp thu đến tín hiệu gì. Một cái tay nắm lấy Lạc Ninh, một cái nửa nâng ở trước ngực gì cả đỗng nhiên cao cao dơ lên mình cái kia mang bộ kẻ mần đồng hồ cánh tay trái đối Lạc Ninh nói ra. Tín hiệu bị mất, Lạc Ninh nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay bộ kẻ mần đồng hồ, quả nhiên, đồng dạng là không có tín hiệu. Không nói mạng lưới liên lạc hướng dẫn, bộ kẻ mần lưới loại hình cũng tương tự không cách nào tiến nhập. Nơi này là cả rèn nhìn quanh bốn phía một cái, chẳng biết lúc nào, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh lớn biến hóa lớn, thấp bé bụi cây cùng bụi cỏ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là che trời cây cối. Bình thường tới nói, bộ kẻ mần đồng hồ tín hiệu là toàn cầu bao trùm, gần đất quỹ đạo vệ tinh mặc dù không cách nào ra ngoài tầng khí quyển, bất quá hướng về mặt đất tán pha tờ tín hiệu cái kia là phi thường cường đại. Không thu được tín hiệu, nói cách khác nơi này từ trường quay nhiễu, hoặc là cái gì đặc thù máy móc quay nhiễu. Cả rèn nói, nhìn mình bộ kẻ mần đồng hồ, tự nhiên là không có cái gì tín hiệu. Tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đi ra vùng rừng rậm này liền không có chuyện gì. Lạc Ninh kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù hướng dẫn không cách nào sử dụng, bất quá lấy phi hành hệ bộ kẻ mần một đoàn người cũng không có gì có thể lấy lo lắng. Cùng lắm thì trực tiếp xông lên thiên không mà chẳng lẽ ngươi còn có thể cờ âm mở bay hay sao, chỉ là, theo Lạc Ninh đám người tiếp tục thâm nhập sâu, một đạo ước chừng cao 5 mét cự ổ kỳ đỏ hàng rào chặn đường phía trước tiến đạo lý phía trên, đồng thời nhìn cái này hàng rào dáng vẻ. Tựa như là đem phía trước chỗ địa khu cho bao vây lại, nơi này vì sao lại vật này gì cả, đem trước mắt cái này chặn đường tại đại lộ rốt cục đồ vật đo đạc một phen, phát hiện mình hoàn toàn không cách nào tới địch nổi. Sau đó nghi hoặc, cái này đã nói lên phía trước là thật một ít gì đó. Cả rèn tiến lên mấy bước, nhìn xem hàng này cao ổ ký đỏ cái cọc phía trên dây leo cùng rêu xanh về sau, trên mặt biểu lộ bắt đầu trở nên chút cảm thấy hứng thú. Như thế một cái cao 5 mét cọc gỗ công trình, cũng không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành, cho dù là lấy bộ kẹ mẩn trợ giúp. Hơn nữa nhìn trên mặt cọc gỗ rêu xanh cùng dây leo, cái này công trình chỉ sợ chút thời gian. Thời cổ những cái kia thần thần bí bí đồ vật, cả rèn thích nhất đi tìm tòi nghiên cứu phá hư một phen, nói như vậy, gì cả cu nở dê rất ưa thích đi ngó ngó dáng vẻ. Lạc Ninh, bên kia người đoá nhi chỉ một đoàn người phía bên phải, từ rừng rậm một bên khác. Đoá Nhi nghe thấy loáng thoáng thanh âm chuyển tới. Cho nên nói, tại cảm giác lực cường đại pháp sư trước mặt, bất kỳ cái gì mai phục đều là phí công. Người vừa vặn chúng ta đi xem một chút. Lạc Ninh gật gật đầu, mang theo Đoá Nhi bọn người thuận cọc gỗ hàng rào, hướng về thanh âm chuyển ra ngoài bên kia đi đến. Phía trước là cấm kỵ chi địa, các ngươi không thể đi vào, thật sự là thật có lỗi, mời các ngươi đường cũ trở về, sau đó từ một con đường khác tiến lên. Những người ở đây không cách nào thông qua. Lạc Ninh một đoàn người lúc đến nơi này, hai cái mặc cổ lão đồ đằng loại quần áo, mang theo màu xám mũ trùm thanh niên chính đối đứng tại cọc gỗ trước một nhóm ba người nói cự tuyệt tiến vào lời nói. Chúng ta là đi ngang qua vùng rừng rậm này huấn luyện ra, vừa rồi chúng ta đồng bạn bị sở cắt mỏ gì bắt đi, hiện tại chúng ta đang muốn chạy tới cứu nàng, mà đứng tại hai cái thanh niên phía trước ba người bên trong, vị kia dáng người thấp bé. Nhìn nhiều nhất chỉ 10 tuổi trên dưới, mang theo một bộ con mắt Nam Hải thì là lộ vẻ phi thường kích động. Cái gì nghe được Nam Hải, hai cái này thanh niên biến sắc, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau chi sau nói ra, ngươi nói là người đi vào mặt sau này cấm kỵ chi địa bên trong các ngươi một mực nói cái này cấm kỵ chi địa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, theo Lạc Ninh bọn người tới gần, dì cả dẫn đầu hỏi lên. Cấm kỵ chi địa A, nghe một chút thật giống như rất dáng vẻ. Hôm nay đây là thế nào lại người đã tới sao, A Lạc Ninh cả rèn tra hỏi về sau, ba cái thanh âm đồng thời xuất hiện. Phía trước hai cái tự nhiên là cái kia ngăn trở hai cái thanh niên, mà cao y củ ổ y cu nở dê ngạc nhiên thanh âm dĩ nhiên chính là Satoshi. Satoshi, đã lâu không gặp. Lạc Ninh đối Satoshi gật gật đầu, bất quá bây giờ giống như không phải ôn chuyện thời điểm. Lạc Ninh phát hiện, Satoshi một trong người đi đường, may thân ảnh đã không thấy. Liên tưởng đến vừa mới mát nói lời, may giống như bị sở cắt mỏ gì bắt vào trước mắt đạo này hàng rào đằng sau đi, không nghĩ tới hôm nay lại còn người lại tới đây. Đã các ngươi đều biết, như vậy thì xin theo chúng ta tới. Chúng ta quy củ của nơi này liền là không thể đủ tiến vào mặt sau này cấm địa, các ngươi nói tới tình huống nhất định phải thông chi Thanh Diệp trưởng lão mới được. Hoa ngươi là Cạ Rèn Thiên Vương lúc này, mắt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đồng thời chỉ vào Cạ Rèn phát ra khiếp sợ tiếng kêu. Kính mắt của hắn đều bởi vì hắn kích động mà kém chút rơi xuống. Ô tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ còn chưa đến có thể đi ra lữ hành cùng khiêu chiến liên minh tuổi tác, vậy mà liền nhận biết cái khác địa khu thiên vương rồi. Tha hào hứng nhìn xem mát, dì cả vừa cười vừa nói. Nàng thân là rộ ở tô địa khu thiên vương, không nghĩ tới tại hồ hền địa khu gặp phải một đứa bé đều có thể gọi ra nàng danh tự Cạ Rèn. Mắt là hồ hền tỉ kéo bật diêm quán chủ nọ mạn nhi tử, bọn hắn một nhà mới vừa từ rộ ở tổ chuyển tới hồ hền bên này. Lạc Ninh đối với mát nhận ra Cạ Rèn cũng không nhiều lắm kinh ngạc, dù sao mát đối với rổ ở tô địa khu huấn luyện ra tình huống là phi thường chú ý, lúc ấy còn không phải lập tức liền nhận ra hắn cái này rổ ở tổ xỉ vợ lít quán quân sao. Về phần bản địa khu thiên vương, vậy dĩ nhiên càng thêm quen thuộc. Nguyên lai là nọ mạn hải tử. Cạ Rèn hiểu rõ gật đầu, nọ mạn tại rổ ở tô địa khu cũng coi là rất tên, dù sao cũng là một cái thực lực cường đại đến có thể so sánh thiên vương huấn luyện ra, mà lại nghe nói nọ mạn sẽ tham gia hổ hền địa khu lần sau thiên vương tranh cử tin tức như vậy. Mặc dù gì cả bề ngoài là có thể tuyệt đối miểu sát bờ dọc tồn tại, bất quá bờ dọc dù sao cũng là một vị đạo quán chủ, tự nhiên là biết Cạ Rèn thân phận. Dù cho nội tâm lại thế nào sụp đổ, bờ dọc cũng không dám đi lên đối Cạ Rèn làm ra cái gì khinh bạc cử động. Ác hệ thiên vương là thật sẽ đem mình đánh tàn phế các ngươi còn đến hay không? Hai vị đã đi xa thanh niên nhìn lại, kém chút không có tức điên cái mũi, vừa mới còn lo lắng không thôi hai nhóm người, lại nhưng đã bắt đầu đứng ở nơi đó nhiệt liệt nói chuyện với nhau. A, ngựa ngay lập tức xạ tổ xỉ cùng mát lập tức vang lên, may vẫn còn trong nguy hiểm đâu, vội vàng đi theo. Chúng ta cu nở dê đi xem một chút, dù sao đều là nhận biết. Lạc Ninh đối đoá nhi bọn người bày ra một tiếng, đồng dạng đi theo.